Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 824, chương 826, người hoa thật đáng sợ. Nhìn phần này chất kiểm báo cáo, Marco trong lòng mặc dù sóng cả mãnh liệt, nhưng là một lão già lừa đảo. Lúc này hắn vẫn là phi thường có thể bảo trì bình thản. Không chỉ có mặt không đổi sắc, còn đem báo cáo tiện tay ném trở về trên bàn trà. Tựa như việc này cùng hắn không có chút nào quan hệ đồng dạng. Vệ Hàm cũng không nói nhiều với hắn, tiếp tục từ trong túi công văn xuất ra một chồng văn kiện ném tới. Lần này Marco thật không thể bình tĩnh, hắn liếc thấy đến những văn kiện này, vậy mà là Sophie Altria công ty tình huống cặn kẽ, bao quát bọn hắn công ty tạo thành, làm việc địa điểm, thành viên, đăng ký ngày, tài vụ bảng báo cáo. Tài vụ bảng báo cáo làm sao lại bị làm ra? Là công ty ra nội gian rồi. Nhưng Marco không có tâm tư quan tâm vấn đề này, bởi vì hắn nhìn đến càng thêm để hắn khiếp sợ đồ vật. Ấn Độ nhà máy ảnh chụp. Cái này sao có thể a? Marco kinh nghi bất định nhìn một chút Vệ Hàm, trên trán mồ hôi lạnh đều đi ra. Có thể cầm tới những văn kiện này cùng ảnh chụp, nói rõ người trẻ tuổi trước mắt này đối với hắn đã là rõ như lòng bàn tay. Nhưng hắn đến cùng là cái gì ý tứ? Hiện tại ngươi muốn cùng ta nói chuyện sao? Vệ Hàm hỏi. Marco tiếp tục giữ yên lặng, tại hoàn toàn ở vào bị động tình huống dưới. Hắn không có ý định nói nhiều. Không nói đúng không? Vệ Hàm tiếp tục đem bàn tay tiến cặp công văn. Động tác này để Marco lạnh cả người. Cảm giác văn phòng hơi ấm đều biến thành gió rét thấu xương. Hắn khẩn trương nhìn xem Vệ Hàm cặp công văn, giống như cái kia màu đen bao ra là quả bom hẹn giờ. Mà Vệ Hàm cũng không có để hắn có chút thất vọng. Hắn lại cầm một phần văn kiện ra. Đây là, Marco thấy rõ trên văn kiện văn tự lúc, thật rất muốn quay đầu liền chạy. Bởi vì phần văn kiện này bên trên là hắn từ xuất sinh đến bây giờ tất cả tư liệu. Bao quát hắn ở đâu bên trên học, làm qua cái gì làm việc, thiếu bao nhiêu nợ bên ngoài, tiến vào mấy lần ngục giam, rõ ràng rành mạch, không chút nào để lọt. Ma quỷ, chuyện này chỉ có thể là ma quỷ mới có thể làm ra sự tình. Ngươi chính là cái lừa gạt, Vệ Hàm thẳng thắn nói. Marco bị câu nói này triệt để đánh sụp. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, hắn nội tình sẽ nhẹ nhàng như vậy liền bị điều tra được như thế rõ ràng. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Vệ Hàm nói, một là ngươi cầm những văn kiện này, đi đồn công an đầu án tự thú. Sau đó tại đại hạ ngồi xổm vài chục năm ngục giam. Không, Marco không muốn đi ngục giam. Hắn đã chịu đủ ngục giam, mà lại nghe nói đại hạ trong ngục giam các phạm nhân còn muốn đi sửa đường, hắn có thể ăn không được cái kia đau khổ. Thứ hai con đường, tiếp tục hợp tác với chúng ta. What? Marco cho là mình nghe lầm. Còn muốn hợp tác? Đây là cái gì ý tứ? Hắn thật không hiểu rõ, vì cái gì đều rõ ràng biết hắn là lường gạt, sản xuất đều là rác rưởi sản phẩm, hợp cách chứng đều là A Tam gia. Cái này người còn muốn cùng hắn hợp tác? Hợp tác cái gì? Bán sông hàng nước sao? Ta lựa chọn hợp tác. Marco cẩn thận thử dò xét nói. Nhưng ta nhất định phải biết hợp tác thế nào. Vệ Hàm mỉm cười. Marco nháy mắt đi vào khuôn khổ. Đã sớm tại hắn cùng đại sư trong dự liệu. Nhưng hắn không có giải thích muốn làm sao hợp tác, mà là hỏi, Marco, ngươi hiểu rõ chúng ta đại hạ sao? Hiểu rõ? Không, ngươi không có chút nào hiểu rõ. Vệ Hàm nói, ngươi mới vừa rồi là không phải cảm thấy, ngươi lần trước đưa tới sản phẩm ra vấn đề lớn như vậy. Ngươi khẳng định phải ngồi tù, đúng hay không? Ngươi sẽ cảm thấy, chúng ta sẽ không lại tiếp tục mua ngươi sản phẩm. Đúng hay không? Đồng thời ngươi còn cảm thấy chúng ta sẽ để cho ngươi trả lại tiền, đúng hay không? Marco nghe được đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Đúng, không phải như vậy. Vệ Hàm nói, đối với một cái thương nhân mà nói, cái gì trọng yếu nhất? Kiếm tiền. Marco không phải rất xác định. Ngươi còn không tính đần. Vệ Hàm nói, đã ta nghĩ kiếm tiền, mà ngươi sản phẩm lại có thể để ta kiếm tiền, vậy ta vì cái gì không cùng ngươi tiếp tục hợp tác đâu? Cái này, dù cho là trải qua giang hồ lịch luyện Marco, lúc này cũng có chút quay vòng vòng. Đợi chút nữa, để ta hào hào chỉnh lý một chút. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này ý tứ là muốn cùng hắn cùng một chỗ khi lừa đảo? Không thể nào, lá gan như thế đại sao? Marco vừa mới lạnh xuống tâm, đột nhiên lại bắt đầu nóng bỏng. Đúng nga, hắn làm sao lại không nghĩ tới còn có thể như thế thao tác đâu? Hắn tại sao phải khi lừa đảo? Vậy khẳng định là vì kiếm tiền a. Người trẻ tuổi này tại sao phải bán hắn sản phẩm? Cũng là vì muốn kiếm tiền a. Đã hắn có can đảm này, vậy hắn thì sợ gì? Mọi người cùng nhau khi lừa đảo, cùng một chỗ kiếm tiền, giống như không có gì không đúng chỗ a. Vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta một chút kế hoạch của các ngươi sao? Rất đơn giản, Vệ Hàm nói, ngươi tiếp tục cung ứng sản phẩm chúng ta. Chúng ta thừa dịp Tết Xuân cơ hội trước kiếm bộn, sau đó lại nhìn tình huống mà định ra. Ngươi yên tâm, chúng ta có đầy đủ tiêu thụ đoàn đội. Nói không chừng trải qua chúng ta thao tác, Sophie Auchia còn có thể đưa thân bảng tên. Không thể nào, A Tam sản xuất đồ trang điểm, có thể trở thành bảng tên. Muốn thật sự là dạng này, vậy hắn có thể cho người trẻ tuổi này quỳ xuống dập đầu. Bái hắn vi sư, gặp hắn không tin, Vệ Hàm lại nói ra. Khả năng ngươi còn không biết, trước ngươi cung cấp 10.000 bộ đồ trang điểm. Chúng ta hôm qua chỉ tốn 10 phút thời gian, liền bán xong. What? Lần này Marco triệt để chấn kinh. 10 phút bán 10.000 bộ đồ trang điểm. Đây là thiên phương dạ đàm sao? Bất quá vì cái gì? Marco hỏi, nếu như các ngươi có lợi hại như vậy đoàn đội, bán cái gì không phải kiếm tiền, tại sao phải bốc lên như thế lớn phong hiểm tìm ta hợp tác? Ngươi nghe qua đại hạ một câu sao? Vệ Hàm nói, gọi tương phùng không bằng ngẫu ngộ. Không phải chúng ta nhất định phải tìm ngươi hợp tác, mà là ngươi vừa lúc ở nơi này, vừa vặn có như thế cái sự tình, cho nên mới sẽ hợp tác với ngươi. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Marco minh bạch, đổi là hắn khả năng cũng sẽ như vậy đi. Đã có sẵn, làm gì lại tìm người khác? Xem ra gia hỏa này cũng là nghĩ kiếm bộn liền đi a. Vệ Hàm không cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian, nói ra, chúng ta quyết định rèn sắt khi còn nóng, lại tiêu thụ 30.000 bộ. Đây mới là hôm nay ta đến đàm phán với ngươi mục đích cuối cùng nhất. Marco tại trong lòng không ngừng cân nhắc Vệ Hàm nói lời, nhưng nhìn đến xem đi, người trẻ tuổi này căn bản không có nói với hắn láo tất yếu. Bởi vì mặc kệ bao nhiêu, chỉ cần để hắn cung cấp sản phẩm, kia cũng là phải trả tiền, mà lại hắn cũng rất để ý Vệ Hàm câu nói kia. Vạn nhất thật dựa vào cơ hội này, đem Sophie Auchia cái này nhãn hiệu vang rồi, vậy đối với hắn đến nói tuyệt đối là thiên hàng hoành tài. Niềm vui ngoài ý muốn, đại hạ thị trường những năm này sáng tạo ra quá nhiều thần thoại. Vì cái gì hắn không thể trở thành một trong số đó đâu? Coi như không thành công, hắn lại có tổn thất gì? Không có tổn thất, còn có tiền kiếm. Đã dạng này, vì cái gì không cân nhắc một chút? Tốt, a, Marco để cho mình chấn định xuống tới. Tất định thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Hắn nhất định phải chính rõ ràng phải bỏ ra cái gì, lại có thể thu hoạch được bao lớn ích lợi. Nói ra điều kiện của các ngươi. Điều kiện rất đơn giản. Vệ Hàm nói, trong nửa tháng, ngươi cho ta 30 vạn bộ Sophie Altria sản phẩm. Ta muốn là loại kia có thể kiểm chắc hợp cách. Mỗi kéo chúng ta có thể cho ngươi 20 euro. 20 euro, đây không có khả năng. Nói chuyện đến giá cả, Marco nháy mắt liền trở nên khôn khéo vô cùng. 20 euro một bộ đồ trang điểm, mặc dù hắn còn có được kiếm, nhưng lợi nhuận quá ít, đặc biệt là yêu cầu kiểm chắc có thể hợp cách sản phẩm, liền tuyệt đối không thể lại để cho A Tam sản xuất. Cứ như vậy, hắn chi phí khẳng định sẽ còn lại gia tăng, mà lại sẽ không thiếu. Bất quá cái này để hắn ngược lại yên tâm xuống tới, bởi vì giá cả ép tới đầy đủ hung ác, nói rõ người trẻ tuổi này càng tham lam. Có thời điểm cùng người tham lam liên hệ cũng không phải là một chuyện xấu. Càng là người tham lam, liền càng xem lợi lớn ích, mà sẽ không đi cố kỵ cái gì đạo đức cùng pháp luật. Càng sẽ không đem hắn giao cho cảnh sát, nhưng giá cả khẳng định còn phải một lần nữa đàm phán. Thế là hắn tranh thủ thời gian nói ra. Không được không được, cái này giá cả quá thấp. Ta không chỉ có một phân tiền đều không kiếm được, còn muốn thua thiệt tiền. Ngươi muốn bao nhiêu? 50 euro, ít nhất cái này giá cả. 30 euro, không thể lại tăng thêm. Marco nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Thành giao, cái này giá cả cũng xem là không tệ. Nếu như hắn có thể đem chi phí khống chế tại 10 euro, như vậy lần này liền có thể kiếm 600 vạn euro. Mặc dù không có 3.000 vạn nhiều như vậy, nhưng bây giờ top của hắn tại người khác trong tay, có thể để cho hắn kiếm nhiều như vậy, còn có cái gì dễ nói. Trước vớt điểm là một điểm, về phần về sau, sau này hãy nói chuyện sau này. Đây chính là điển hình lừa gạt từ tư duy, nhưng ta cần một bút dự chi kim. Marco sẽ không bỏ qua bất luận cái gì giảm nhỏ mình nguy hiểm cơ hội. Chí ít 30%. Marco, ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao? Vệ Hàm lạnh giọng nói. Ngươi rõ ràng chính là cái lừa gạt. Ta cảm thấy sẽ đem tiền trước cho ngươi. Đừng cho là ta cho ngươi cơ hội này, ngươi liền có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Marco bị Vệ Hàm khí thế trấn trụ, khúm núm không dám lên tiếng. Bất quá Vệ Hàm cũng sẽ không để hắn hoàn toàn không có hy vọng. Tiếp lấy nói ra, trước đó ngươi từ chúng ta nơi này kiếm lời 200 vạn euro. Cái này coi như là cho ngươi dự chi kim. Về phần lần này tiền hàng, chỉ cần ngươi đúng hạn giao hàng, ta hiện trường liền chuyển cho ngươi, sẽ không thiếu ngươi một phân tiền. Nếu như ngươi không đồng ý, đại hạ ngục giam phi thường hoan nghênh ngươi dạng này có thể lực phạm nhân. Ngươi đây là tải áp chế ta. Nhưng câu nói này Marco cũng không có hô lên đến. Hiện tại hắn bị quản chế tại người, chỉ có thể nén giận. Hắn không rõ chính là cái gì thời điểm người hoa hung ác như thế, lại đem hắn một cái lão giang hồ đều ăn đến gắt gao. Ba Vệ Hàm từ từ mẫn bàn làm việc trong ngăn kéo xuất ra một phần hợp đồng, ném đến Marco trước mặt. Mặc dù ngươi là lừa đảo công ty, nhưng mặt ngoài quá trình vẫn là cần. Vệ Hàm nói, đem cái này ký, sau đó nhanh đi nghĩ biện pháp làm sản phẩm. Thời gian của chúng ta rất khẩn trương, 15 ngày bên trong, ta muốn nhìn thấy 30 vạn bộ sản phẩm, một bộ đều không thể thiếu. Marco giận mà không dám nói gì, đem hợp đồng nhìn một lần, không có vấn đề gì, bởi vì cái này hợp đồng vốn chính là hắn khởi thảo. Hiện tại bất quá là sửa lại một chút giá cả cùng giao hàng ngày. Thế là hắn nhanh nhẹn ký tên, đắp lên con dấu, việc này liền xem như làm xong. Vệ Hàm gặp hắn ký hợp đồng, lúc này mới lộ ra mỉm cười. Cái này đúng, Marco tiên sinh, chúng ta thích nhất chính là ngươi loại này sảng khoái người. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Cùng Vệ Hàm nắm tay thời điểm, Marco không khỏi oán thầm. Gia hỏa này nói trở mặt liền trở mặt, không nể tình thời điểm so phía ngoài Hàn Phong còn lạnh hơn. có thể có lợi thời điểm tựa như nhiều năm không gặp lão bằng hữu nhiệt tình như vậy. Rộng sợ, mà lại lần này, dựa theo thị trường của bọn hắn, chỉ đạo giá. Gia hỏa này có thể kiếm bao nhiêu tiền? Chí ít 2.000 vạn euro, nhân dân tệ hơn 2 ước. Người Hoa, thật rộng sợ, bất quá đáng sợ về đáng sợ. Hắn chỉ cần kiếm tiền, cũng không lo được nhiều như vậy. Lúc này Từ Mẫn cùng Lý Chí mua cà phê trở về. Nhìn xem Marco cùng Vệ Hàm ngay tại nắm tay, con mắt đều nhanh rơi ra tới. Nguyên bản bọn hắn coi là Marco dưới cơn thịnh nộ, khẳng định sẽ đại xảo một phen. Kết quả lúc này mới mấy phút thời gian, liền bắt đầu mặt mày hớn hở rồi. Vệ Hàm ta là cho hắn ăn cái gì mê hồn dược sao? Hơn nữa nhìn đến hai người bọn họ trở về, còn phi thường thân sĩ đối bọn hắn lộ ra tiếu dung. Giống như trước đó phẫn nộ của hắn chẳng qua là một trận huyễn ảnh. Từ Mẫn cùng Lý Trí hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ Vệ Hàm ca không hổ là đại sư trợ lý. Thủ đoạn này thật sự là không thể nói a. Bọn hắn thậm chí đều có chút hối hận. Đi mua cái gì cà phê a? Vừa rồi liền không nên đi. Lưu xuống tới học tập một chút tốt bao nhiêu. Marco tiên sinh, thời tiết lạnh, uống chén cà phê nóng đi. Tạ ơn. Vệ Hàm đem hợp đồng đưa cho Từ Mẫn. Đã đàm tốt, các người cố gắng chiêu đãi Marco tiên sinh. Nói xong Vệ Hàm cầm những văn kiện kia, nhanh chân đi ra văn phòng. Marco mặt ngoài đã đi vào khuôn khổ, nhưng loại người này bệnh đa nghi rất nặng, chỉ là bỏ xuống môi nhử còn không nhất định hữu dụng. Về phần hợp đồng, đối với Marco đến nói, cái này đồ vật căn bản chính là mấy chương giấy lộn. Cho nên hiện tại cần Từ Mẫn cùng Lý Trí, lại cho hắn bên trên điểm nhãn dược, kiên định một chút Marco lòng tin. Bất quá hắn rất có lòng tin. Tại liên tiếp sáo lộ phía dưới, Marco nếu như còn không đi vào khuôn phép, vậy hắn thật đúng là nên hào hào kiểm điểm chính một chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.